Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2179, đàm phán. Nghe được Cổ Linh, Triệu Nam sâu xa nói, nếu như có thể, ta cũng muốn đem Triệu Hàn chặt thành mười mấy đoạn, lấy đi ra ngoài cho chó ăn. Thế nhưng là liền hình ảnh Vương Đô cắm ở trong tay của hắn. Hắn thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Nghe được Triệu Nam, Cổ Linh lập tức trầm mặc. Hình ảnh Vương không phải thực lực mạnh nhất cường giả thánh vực, cũng là ám sát mạnh nhất, chạy trốn khả năng cường đại nhất cường giả thánh vực. Hình ảnh Vương Đô chết thảm tại Dương Phong trong tay. Dương Phong cường đại, có thể thấy được chút ít. Triệu Hàn đến rồi, Cổ Linh đột nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, còn lại tinh linh tộc truyền kỳ võ giả, cũng đều ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, liền thấy một đầu dương cánh chừng 100 mét khổng lồ hắc long. Vỗ cánh, hướng bên này bay tới, mà Dương Phong Tắc thì đứng tại ở đó đầu truyền kỳ cấp hắc long trên đầu. Đầu kia hắc long bay đến mặt trăng trên đỉnh núi Phương. Dương Phong nhẹ nhàng nhảy lên, chân đạp hư không, mấy bước liền xuất hiện tại tinh linh nữ vương trước người. Thật là xinh đẹp, không hổ là tinh thần đại lục đệ nhất mỹ nhân. Dương Phong nhìn thấy tinh linh nữ vương, nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc. Mộ Dung Yến mặc dù là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tại tinh linh nữ vương trước mặt, Mộ Dung Yến khuôn mặt đẹp đều có chút ảm đạm phai mờ. Đồng thời, tinh linh nữ vương khí chất cũng mười phần cao quý yêu nhã, mị lực càng là kinh người vô cùng, để cho người ta vừa thấy liền sinh lòng hảo cảm. Nếu như không phải Dương Phong trải qua vô số sóng gió sau đó, đã đoán luyện tới tâm trí như thép, chỉ sợ sớm đã bị tinh linh nữ vương mị lực mê hoặc, biến thành tù binh của nàng. Tinh linh nữ vương lẳng lặng nhìn Dương Phong, giọng bình thản nói ra, Triệu Hàn, ngươi muốn để ta làm vương phi của ngươi. Nghe được tinh linh nữ vương, Dương Phong không chậm trễ chút nào đáp lại nói, không sai. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương thần sắc không thay đổi, giọng bình thản nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta 3 điều kiện, ta có thể làm vương phi của ngươi. Nghe được tinh linh nữ vương, Dương Phong giọng bình thản nói ra, điều kiện gì? Đầu tiên, ngươi nhất thiết phải chính diện đánh bại ta. Ta không thích so ta yếu nam nhân. Tinh thần đại lục, mạnh được yếu thua, kẻ yếu cái gì đều không bảo vệ được. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương ngọc thủ lật một cái, một trận khắc rõ vô số huyền ảo phù văn ngân sắc tế kiếm, trực chỉ Dương Phong nói, tinh thần đại lục đã bị vực sâu ma giới ăn mòn hết sức lợi hại. Khắp nơi đều có đủ loại bị ma khí ăn mòn cường đại ma vật. Hắc ám sơn mạch phía bên kia, còn có ngũ đại vực sâu ma vương kiến lập ngũ đại ma quốc. Mạnh được yếu thua là tinh thần đại lục chủ lưu. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền xem như một tên lưu manh, cũng có thể trở thành vua một nước. Kẻ yếu liền bảo hộ nữ nhân mình yêu thích đều không làm được. Tốt, ta liền chính diện đánh bại ngươi. Nghe được tinh linh nữ vương, Dương Phong đại tay vừa lộn, thanh phong kiếm lập tức hiện lên ở hắn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy Dương Phong chuẩn bị kỹ càng, tinh linh nữ vương khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, huyễn hóa ra cửu thân ảnh, 9 đạo ánh kiếm màu bạc, từ phương hướng khác nhau hướng Dương Phong đâm tới. Đương, đương, đương, kèm theo từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, ngăn trở tinh linh nữ vương trường kiếm công kích, làm cho không cách nào rơi xuống Dương Phong trên thân. Tinh linh nữ vương, thực lực của ngươi không tệ, có thể cùng ta so sánh, còn kém xa lắm. Dương Phong tùy ý ngăn trở tinh linh nữ vương trường kiếm công kích, sau đó ma lực trong cơ thể lao nhanh phun trào, thanh phong kiếm trực tiếp chém ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng tinh linh nữ vương trên thân chém tới. Lập tức, chỉ thấy được phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí, nhanh chóng hội tụ tại Dương Phong Thanh Phong kiếm, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang, xen lẫn vô số vô cùng kinh khủng phong nhận, hướng tinh linh nữ vương trên thân trực tiếp chém tới. Đối mặt vô cùng kinh khủng kiếm mang công kích, tinh linh nữ vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ trịnh trọng. Không mấy đạo tàn ảnh trong nháy mắt hợp lại làm một, lộ ra nàng bản thể. Trong tay tinh linh kiếm thả ra sáng chói nguyệt quang, lập tức chỉ thấy được bên trên bầu trời nguyệt quang nhanh chóng bị dẫn dắt mà đến, hội tụ tại tinh trên linh kiếm. Ngay sau đó, tinh linh nữ vương huy kiếm nhất chạm, một đạo vô cùng kinh khủng nguyệt quang kiếm mang từ trên trời hạ xuống, chạm tại cái kia một đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang phía trên. Ầm ầm, nguyệt quang kiếm mang cùng phong nhận kiếm mang hung hăng đụng vào nhau, phát sinh vô cùng kinh khủng nổ lớn, cuồng bạo vô cùng năng lượng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vô số tảng đá, cây cối đều bị vô cùng đáng sợ sóng xung kích nhấc lên, bốn phía bay ra. Tinh linh nữ vương, ngươi so Duộng Khải phải cường đại hơn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Dương Phong nhẹ khen một tiếng, trong tay thanh phong kiếm chém xuống, vô cùng kinh khủng kiếm mang hiện ra, hướng tinh linh nữ vương trực tiếp chém tới. Đối mặt Dương Phong lăng lệ công kích, tinh linh nữ vương trong mắt hàn mang lóe lên, chém xuống một kiếm, một đạo vô cùng kinh khủng nguyệt quang kiếm mang thuận thế chém xuống, cùng kinh khủng kiếm mang xen lẫn triệt tiêu, mẫn diệt, ngoặc kép, toàn phong chạm, gió lốc kiếm mang còn không có hoàn toàn tiêu thất. Dương Phong lại lần nữa một cái, toàn phong chạm, chém xuống, một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang, bá đạo vô cùng hướng tinh linh nữ vương chém tới. Vách đá, thấy tình cảnh này, tinh linh nữ vương trong mắt hàn mang lóe lên, niệm tụng ma pháp chú văn, một tiếng quát nhẹ, dưới mặt đất trong lòng núi, trong nháy mắt hiện ra một mặt cao tới mấy chục thước nham thạch bích, ngăn tại tinh linh nữ vương trước người. Ngay sau đó, chỉ thấy được cái kia một đạo gió lốc kiếm mang chém xuống tại nham thạch trên vách, đem nham thạch bích trực tiếp chém vỡ, vách đá nát bấy. Tinh linh nữ vương đã từ vách đá sau đó biến mất không thấy gì nữa, còn giống như quỷ mị xuất hiện tại trên một cây đại thụ. Sau đó, tinh linh nữ vương niệm tụng ma pháp chú ngữ, nâng cao một cây màu bạc ma trượng, đầy trời nguyệt quang bị dẫn dắt mà đến, chui vào trong đó, tản ra một cỗ cường đại lực lượng thần bí ba động. Dây leo, tinh linh nữ vương cầm trong tay ngân sắc ma trượng hướng Dương Phong chỉ tay. Đầy trời nguyệt quang tụ đến, tạo thành 9 đầu vô cùng đáng sợ dây leo, từ trên trời hạ xuống, hướng Dương Phong bao phủ mà đi. Ngoặc kép, toàn phong chạm, đối mặt dây leo công kích, Dương Phong thể nội ma lực quay cuồng, một kiếm hung hăng chém xuống, một hồi vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang hoành không mà ra, hướng dây leo điên cuồng chém tới. Vô cùng kinh khủng gió lốc kiếm mang chạm tại dây leo phía trên, miễn cưỡng chặt đứt một cây dây leo về sau, lập tức sụp đổ tiêu tan, còn sót lại 8 cái dây leo, tắc thì trực tiếp hướng Dương Phong rút đi. Ngoặc kép, toàn phong chạm, ngoặc kép, toàn phong chạm, Dương Phong ma lực sôi trào, điên cuồng thi triển, toàn phong chạm, từng đạo gió lốc kiếm mang trực tiếp bộc phát, chạm ở trong hư không dây leo phía trên, cuồng bạo vô cùng gió lốc cùng dây leo đan vào một chỗ. Từng cái dây leo không ngừng sụp đổ, làm dây leo vẻn vẹn chỉ còn lại 2 đầu thời điểm, dây leo cuối cùng xuất hiện tại Dương Phong trước người, hung hăng vỗ xuống, bước nhảy không gian. Đối mặt dây leo công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, thi triển bước nhảy không gian, tại chỗ biến mất, không thấy dấu vết. Ngay sau đó, Dương Phong trống rỗng xuất hiện tại tinh linh nữ vương sau lưng. Một cái, toàn phong trảm, hướng tinh linh nữ vương chém tới. Cái kia một đạo gió lốc kiếm mang nhất trảm tại tinh linh nữ vương trên thân thể. Tinh linh nữ vương liền hóa thành một chút xíu nguyệt quang. Sụp đổ tiêu thất, nguyệt quang phân thân. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lớn tiếng tán thưởng một câu. Liền trở tay một kiếm, toàn phong trảm, chém ra, hóa thành một đạo vô cùng đáng sợ gió lốc kiếm mang. Hướng một bên tinh linh nữ vương chém tới. Đối mặt, toàn phong trảm, công kích, tinh linh nữ vương trong mắt hàn mang lóe lên. Niệm tụng chú văn, trong tay ngân sắc ma trượng chỉ tay. Đầy trời nguyệt quang từ bên trên bầu trời dẫn dắt mà đến. Hóa thành 9 cái nguyệt quang thần tiễn, dễ như trở bàn tay xuyên qua gió lốc kiếm mang, hướng Dương Phong vọt tới. Đương, đương, đương, kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong huy động thanh phong kiếm, liên trảm cửu kiếm, đem 9 cái nguyệt quang thần tiễn từng việc chém vỡ, đánh tan nguyệt quang thần tiễn. Sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại tinh linh nữ vương trước người. Trong tay thanh phong kiếm ở tại trên phần bụng nhẹ nhàng điểm một cái nói. Ngươi thua. Tinh linh nữ vương nhanh lùi lại suốt mấy chục mét. Trong mắt lướt qua một đạo đỏ bừng chi sắc. Một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh nói. Ngươi thắng. Nghe được tinh linh nữ vương, Dương Phong thu hồi trường kiếm, khẽ mỉm cười nói. Tinh linh nữ vương, có thể nói điều kiện thứ hai. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương giọng bình thản nói ra. Điều kiện thứ hai chính là ngươi nhất thiết phải thiện đãi tinh linh tộc. Nếu có người dám đi săn tinh linh mạo xưng làm nô lệ, phải cùng ta cùng nhau đem diệt sát. Nghe được tinh linh nữ vương, Dương Phong giọng bình thản đáp lại nói. Có thể, bất quá, tinh linh nhất tộc nếu có phạm nhân tội, cũng nhất thiết phải dựa theo ta chế định luật pháp tiến hành thẩm phán. Có tội nhất định phạt, vô luận chủng tộc gì đều có người tốt, có người xấu, tinh linh nhất tộc bên trong, cũng đồng dạng có gian ác hạng người, đồng dạng có tinh linh vì sức mạnh, tuổi thọ, trường sinh, vì vực sâu ma tộc nhất tộc hiệu lực. Đối với như thế tinh linh, Dương Phong nếu như gặp phải, tuyệt sẽ không bỏ qua. Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương nhẹ giọng đáp lại nói. Không có vấn đề, tinh linh nữ vương muốn bảo vệ chính là những cái kia người vô tội tinh linh không bị thương tổn. Đến nỗi những cái kia phạm phải tội lớn tinh linh, nàng cũng vô pháp che chở. Nếu như cưỡng ép che chở, chỉ sẽ dẫn tới nhân loại các nước phản cảm. Tại tinh thần đại lục bên trong, ngoại trừ hai đại thần linh bên ngoài, nhân tộc mới là thế giới này chủng tộc mạnh nhất. Giáo hoàng, thần toán tử, triệu hàn, cái này ba đại đỉnh tiêm cường giả thánh vực đều là nhân tộc. Trừ cái đó ra, tại tinh thần đại lục bên trong, không biết còn cất giấu bao nhiêu nhân tộc cường giả. Tinh linh nữ vương tiêu diệt những cái kia nhân tộc đại quý tộc đều là có lý do. Những cái kia nhân tộc cường giả cũng rất ít sẽ ra tay. Nếu như nàng cố tình gây sự, ý đồ nhường tinh linh nhất tộc áp đảo nhân tộc phía trên, những cái kia nhân tộc cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Lấy được tinh linh nữ vương chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong giọng bình thản nói ra. Cái điều kiện thứ ba là cái gì? Nghe được Dương Phong, tinh linh nữ vương khóe miệng hơi cong một chút, ý cười đầy mặt nói. Cái điều kiện thứ ba chính là ngươi muốn chém giết một cái vực sâu ma vương. Chỉ cần ngươi chém giết một cái vực sâu ma vương, ta coi như vương phi của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.